Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2308, người thứ 10 Thiên Đế Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, này tự nhiên là cực tốt. Hiên Viên Không cười to, sáu người khác cũng đều là sờ lấy cái ót, thoạt nhìn chất phác. Nhưng trong mắt tham lam cùng hưng phấn, lại là không che giấu chút nào. Đừng chỉ nghĩ đến tốt, Tô Hàn lườm bọn họ một cái. Phải biết, bất kỳ vật phẩm, như cưỡng ép thôn phệ. Một khi thôn phệ không thành công, vậy liền sẽ tạo thành cắn trả. Này thần thú máu thịt, một dạng như thế, ta cũng không hy vọng các ngươi này chốt Phượng Hoàng Tông trụ cột, bởi vì thôn phệ này thần thú máu thịt mà ngã xuống. Tuyệt đối sẽ không, Hiên Viên Không ngước mắt, nhìn xem Tô Hàn, trầm giọng nói. Tông chủ yên tâm, chúng ta đột phá thiên đế cảnh thời điểm, đã giải mở trên thân tầng thứ 3 phong ấn, càng là thu được tầng thứ 3 chiến tộc truyền thừa. Mà này truyền thừa bên trong, chính là một bộ có khả năng thôn phệ luyện hóa công pháp, kỳ danh. Thôn thần thuật, thật, Tô Hàn sửng sốt một chút. Vậy các ngươi làm sao không nói sớm? Hiên Viên Không lập tức lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, nói. Tông chủ đã cho chúng ta đủ nhiều, chúng ta còn có thể một mực cùng tông chủ tác thủ xuống A, các ngươi. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ta không cùng các ngươi giật, đã như vậy, vậy dĩ nhiên là vừa vặn. Bất quá vẫn là đến nhớ kỹ một điểm, này chung quy là thần thú máu thịt, các ngươi dùng linh cảnh tu vi, vượt qua tiên cảnh, trực tiếp thôn phệ thần thú máu thịt, coi như là có chiến tộc truyền thừa công pháp, cũng chắc chắn không phải dễ dàng như vậy. Hết thảy, dẹp an toàn làm chủ, nếu không thể thôn phệ, tuyệt đối không thể cưỡng ép. Vâng, Hiên Viên Không đám người tất cả đều gật đầu. Tô Hàn không nói thêm gì nữa, bàn tay lật qua lật lại ở giữa. Lấy ra trọn vẹn 7 khối thần thú con kiến máu thịt. Mỗi cùng một chỗ, đều có 100 cân. Trước cho các ngươi này chút. Còn lại, ta sẽ giao cho Liên Ngọc Trạch. Nếu người nhóm thôn phệ thành công, lại không đủ, có thể đi cùng hắn muốn. Tô Hàn nói, được, Hiên Viên Không đám người hưng phấn không được. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, hận không thể giờ phút này liền bắt đầu thôn phệ. Thần thú máu thịt A, một khi thành công, cái kia đến cho thân thể của bọn hắn cường độ, mang đến bao lớn tăng lên. Ngẫm lại tựu khiến người xúc động, thời gian kế tiếp, Tô Hàn liền tuyên bố, lập tức bế quan. Lần này bế quan, không còn là tu luyện, mà là luyện chế tiên khí. Lần này luyện chế tiên khí, cũng không phải là thần đao cực giả, mà là một kiện phòng ngự tính trang bị. Kiện trang bị này, không phải cho một người nào đó sử dụng, mà là cho toàn bộ Phượng Hoàng Tông sử dụng. Hiện nay, có mấy chục cái tông môn cùng Phượng Hoàng Tông kết sinh tử đại thù, cho dù là tam giáo, cũng đang giúp trợ bọn hắn. Nếu là không có tuyệt đối phòng ngự, cái kia Phượng Hoàng Tông, nhất định phải vẫn luôn tại thánh tử tu di giới bên trong, vô phương hiện thân. Nhưng nếu là có tiên khí tồn tại, vậy ít nhất, Phượng Hoàng Tông cũng có thể tại bên ngoài, chiếm cứ một tòa thật to thành trì. Chính là á tiên cấp cường giả. Cũng không cách nào đối Phượng Hoàng Tông như thế nào. Bởi vì bọn hắn, cho dù là có bí pháp tới thôi động tiên khí, cũng chỉ có thể phát huy ra không cao hơn 1/10 uy lực. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là có biện pháp, đem cái kia tiên khí toàn bộ uy lực, cho thúc dục phát ra tới. Tô Hàn bế quan, Hiên Viên Không đám người, cũng là bắt đầu thôn phệ con kiến máu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức Phượng Hoàng Tông những người khác. Một dạng là không có phân tâm, tiếp tục tu luyện. Tô Hàn cho thời gian của bọn hắn, sẽ không quá nhiều, một khi thật luyện chế được tiên khí, liền sẽ lập tức xuất quan. Mà đến lúc đó, toàn bộ Phượng Hoàng Tông, đều sẽ theo thánh tử tu di giới ở trong ra ngoài, lại thấy ánh mặt trời. Bọn hắn không biết Tô Hàn là tại luyện chế tiên khí, bởi vậy, bọn hắn nhất định phải trong khoảng thời gian này bên trong, tận lực tăng lên tu vi của mình. Chuẩn bị tương lai Phượng Hoàng Tông hiện thân thời điểm, nhưng đối với kháng ngoại địch. Bởi vì Tô Hàn đột phá tam phẩm hợp thể cảnh nguyên nhân, cái kia thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa gấp bội, đã đạt đến 3.000 lần, bên ngoài 1 năm, bên trong 3.000 năm, giữa sơn cốc, Tô Hàn bốn phía bầy đầy giống như núi cao vật liệu luyện khí. Theo linh cấp đến đế cấp, cái gì cần có đều có. Đến mức á tiên cấp, chỉ có cùng một chỗ. Đây là theo những tán tu kia trong tay thu mua, mà tại thu mua thời điểm, vị này tán tu, căn bản cũng không biết đây là cùng một chỗ á tiên cấp vật liệu luyện khí, coi như là thu mua vật này Lạc Ngưng, cũng không biết. Như biết, thế kia tán tu như thế nào lại bán. Như tam giáo chín phái 72 tông bên trong, á tiên cấp vật liệu luyện khí tất nhiên là có, nhưng bọn hắn đều không có bán. Những vật này là muốn chuẩn bị, chờ mỗi một vị á tiên cấp cường giả, đột phá đến tiên cảnh về sau, tới luyện chế tiên khí sử dụng. Bất quá, mặc dù nói không có thu mua đến quá nhiều á tiên cấp tài liệu, nhưng Tô Hàn cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì hắn có cấp 8 huyết tinh, có thể dung hợp, có thể nhường tài liệu khác, chuyển biến thành á tiên cấp chất lỏng. Xoạt, Tô Hàn thân ảnh, che giấu tại những cái kia vật liệu luyện khí ở trong. Hắn cửu đại bản tôn, tại lúc này, tất cả đều nổi lên. Đệ nhất bản tôn trong tay, cầm lấy hàng loạt linh cấp vật liệu luyện khí. Đệ nhị bản tôn trong tay, cầm lấy hàng loạt huyền cấp vật liệu luyện khí. Cứ thế mà xây ra, thứ 8 bản tôn cùng thứ 9 bản tôn trong tay, không có lấy vật liệu luyện khí, lại là riêng phần mình cầm lấy một viên cấp 8 huyết tinh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều linh dịch đang phát sinh chất biến trước đó, liền sẽ bị Tô Hàn để vào đến hạ một cấp bậc huyết tinh ở trong. Nhất tâm cửu dụng, đây là một cái cực kỳ hao tổn tâm thần quá trình. Một khi xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi, cái kia đều sẽ dẫn đến hàng loạt chất lỏng sói mòn, cùng với rất nhiều vật liệu luyện khí phế bỏ. May mắn, Tô Hàn làm người hai đời, linh hồn cực kỳ cường đại, còn có lấy ở kiếp trước luyện khí thủ đoạn cùng với kinh nghiệm tại thân, giờ phút này không nói lô hỏa thuần thanh, có thể cuối cùng, còn có thể nắm giữ. Thời gian trôi qua, một năm tiếp lấy một năm, thánh tử tu di giới bên trong thời gian, thật chính là không cần tiền. 500 năm thời gian, rất nhanh liền đi qua, thứ 8 bản tôn cùng thứ 9 bản tôn trong tay, hai cái kia cấp 8 huyết tinh, giờ phút này có làm lớn ra mấy lần có thừa. Trong đó linh dịch, tản ra kinh khủng uy áp, giống như là hai đầu tuần hoàn sông nhỏ, chậm rãi chảy xuôi. Thứ 8 bản tôn trong tay cấp 8 huyết tinh bên trong, chỗ tồn tại, là á tiên cấp chất lỏng. Mà thứ 9 bản tôn trong tay, đều là tiên cấp chất lỏng, so sánh với trước đó, thời khắc này tiên cấp chất lỏng, không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với luyện chế tiên khí tôi nói, vẫn như cũ là còn thiếu rất nhiều. Tại trong quá trình này, Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ quét dọn liếc mắt những cái kia tiên cấp chất lỏng, nhưng mỗi một lần, đều là không ngừng lắc đầu. Như là theo tốc độ này, mong muốn đem một kiện tiên khí cần có chất lỏng toàn bộ luyện hóa đi ra, ít nhất cũng phải. Vạn năm trở lên, Tô Hàn tự nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, tốc độ liền là loại tốc độ này, cho dù là 10 vạn năm, hắn cũng phải tiếp tục tiến hành tiếp. Mà tại Tô Hàn bế quan thứ 600 năm thời điểm, Phượng Hoàng Tông người thứ 10 thiên đế cảnh cường giả, xuất hiện. Hắn không phải Tô Hàn theo Long Võ Đại Lục dẫn tới người, cũng không phải những đạo tôn cảnh đó siêu cấp đại năng, mà là kiếm đạo thần tử, Tín Lăng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.